truyền nhân của thần y tái thế. Chương 522, phải đối xử bình đẳng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một câu nói làm cho Hoàng Kim Lam nghẹn họng không trả lời được. Một lúc lâu bà ta mới khẽ nói, nhà các người có tiền nên số tiền này đối với nhà các người mà nói không đáng kể chút nào. Lâm Mạc Huy, gì không thể nói như thế. Tình cảm thân thích không thể đo được bằng tiền. Hơn nữa nhà chúng tôi có tiền cho nên chúng tôi chịu phần lớn nhất là 80 tỷ 500 triệu đồng. Bây giờ 35 tỷ 500 triệu chỉ là số lượng nhỏ. Nếu như các người không giúp đỡ vậy thì hơi không hợp lý đúng không? Bố, mẹ, hai người cảm thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng hiểu rõ ý của Lâm Mạc Huy nên hai người lập tức cười. Hứa Đình Hùng lớn tiếng nói. Con rể của tôi nói đúng. Chúng tôi chịu 80 tỷ 500 triệu đồng. Còn 30 tỷ 500 triệu đồng giao cho các người. Tất cả mọi người đều là thân thích nên phải đối xử bình đẳng. Nếu như các người không góp đủ 35 tỷ 500 triệu thì chúng tôi sẽ không bỏ ra 80 tỷ 500 triệu đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Nguyệt cũng liên tục gật đầu, cười giễu nhìn đám người Hoàng Kim Lam. Bà ta biết những người này đều là quỷ keo kiệt nên họ đương nhiên không quan tâm tới chuyện để người khác phải bỏ tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, thế nhưng nếu như muốn họ bỏ tiền thì sao họ có thể đồng ý chứ? Đám người không khỏi nhìn về phía cụ ba bên họ ngoại, vẻ mặt cụ ba bên họ ngoại xấu hổ. Thân thích này cũng bao gồm cả ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông ta hít sâu một hơi. Ôi chao, nhưng Nguyệt à, lời này của cháu không đúng rồi. Nhà các cháu có tiền như vậy. Cho dù là 80 tỷ 500 triệu đồng hay là 24 triệu đồng cũng không là gì cả. Nhưng mà 1 triệu này đối với chúng tôi mà nói lại là con số lớn. Nếu như thật sự phải bỏ ra 35 tỷ 500 triệu vậy cuộc sống sau này của chúng tôi phải làm sao bây giờ? Hay là vẫn là nhà các cháu bỏ số tiền này ra đi? Dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến các cháu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng suýt nữa thì mắng chửi. Đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, các người vắt cổ chảy ra nước muốn để chúng tôi phải bỏ ra 24 triệu đồng. Đây là lời mà người có thể nói ra sao? Nhưng đúng lúc này cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Ông cụ Phong dẫn theo một nhóm người đi đến. Phương Như Linh, lần trước con của bà có ý đồ muốn bắt các cháu gái của tôi. Chúng ta phải tính toán món nợ này. Tôi muốn 35 tỷ 500 triệu tiền bồi thường. Nếu như không đưa thì con bà cứ đợi ngồi tù đi, ông cụ Phong lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của đám người thay đổi. Chuyện của Đỗ Kiến Bình còn chưa giải quyết xong lại xuất hiện thêm 35 tỷ 500 triệu nữa. Rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Phương Như Linh sắp suy sụp rồi. Tại sao tất cả phiền phức đều tới vào lúc này chứ? Ông cụ Phong vừa mới dẫn người đi ra ngoài thì ánh mắt của mọi người cùng hướng về phía Phương Như Nguyệt. 24 triệu đồng với 25 triệu đồng cũng không khác nhau là mấy. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Hoàng Kim Lam khẽ lẩm bẩm, những người khác thì nhao nhao gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sắp tức chết. Đây rốt cuộc đều là loại người gì vậy chứ? Nhưng mà không chờ hai người lên tiếng, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Tổng Lan Ngọc đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của bà ta rơi vào trên người Hạ Kiều. Giọng nói lạnh lùng, cô là Hạ Kiều phải không? Lần trước có đụng hư xe của tôi. suýt nữa hại chết con gái của tôi. Hai chúng ta vẫn chưa thanh toán món nợ này đâu. Nghe nói cô đến thành phố Hải Tân. Vậy chúng ta cũng nên tính toán món nợ này chứ nhỉ? Hạ Kiêu lập tức nổi giận. Có liên quan gì đến tôi chứ? Lần trước cũng không phải tôi lái xe. Bà cái đồ để tiện này. Bà là cái thá gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cô ta còn chưa nói hết câu Tổng Lan Ngọc đã tát mạnh vào mặt cô ta. Chấm, Hoàng Kim Lam nổi giận rồng lên. Bà dám đánh con gái của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bà ta vừa mới đứng dậy thì một nhóm người ở trước cửa xông vào đè tất cả xuống đất. Sắc mặt Tổng Lan Ngọc lạnh như băng. Tôi xin tự giới thiệu bản thân một chút. Tôi tên Tổng Lan Ngọc. Nhà họ Tổng một trong 10 gia tộc lớn nhất ở thành phố Hải Tân chính là nhà chúng tôi. Một trong 10 xí nghiệp hàng đầu ở thành phố Hải Tân. Tập đoàn Vân Hải được thành lập bởi tôi. Tôi ở thành phố Hải Tân nhiều năm nhưng chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi như thế này. Cô là người đầu tiên. Mắng chửi người khác sẽ phải trả giá thật lớn. Ném cô ta ra khỏi cửa sổ cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, cách chương.